Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 99, ôn thuận. Nói chuyện gì? Đàm luận ngươi như thế nào chiến thắng một cái nhẫn đao nhóm thất kiếm? Sau đó như thế nào lẫn vào làng sương mù? Lại sau đó như thế nào đem làng sương mù quấy nhiễu đại loạn? Sau đó Konoha nhân cơ hội tiến công sao? Ringo Ameyuri khuôn mặt chẳng đáng, hất đầu, cái kia không cam lòng thanh âm xuyên thấu qua cũng không thể ảnh hưởng mọi người tầm mắt lan can. Truyền tới, hành, Konoha tay thật đúng là duỗi xa a. Dĩ nhiên vọng tưởng công đánh chúng ta làng sương mù. Nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại Konoha cùng Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Xa Nhẫn chiến tranh còn không có lắng xuống đâu a. Bây giờ còn muốn đối với chúng ta làng sương mù hạ thủ. Cũng không sợ chết no. Ngươi có bản lãnh liền tới công một cái thử xem. Ngươi Si Phong tuy mạnh, thế nhưng Konoha ninja có thể không phải đều giống như ngươi mạnh mẽ. Chúng ta cho dù chết, cũng có thể ở trên người các ngươi cắn một ngụm thịt tới. Tuy là nhìn qua, rất như là Ringo Ameyuri đối với làng sương mù rất là trung thành dáng vẻ. Thế nhưng Si Phong con mắt nhưng là cực kỳ bén nhạy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ameyuri cảm xúc. Là, vâng, đúng, khí thế hừng hực. Thế nhưng cũng không cừu hận phẫn nộ. Cũng không có như vậy khẩn cấp bách đợi. Rất rõ ràng, cái này tiểu nữ là hướng ta mang thù so với làng sương mù an nguy lớn hơn. Muốn nghĩ cũng phải, Ringo Ameyuri, bất quá 20 mấy tuổi liền đã trở thành nhóm thất kiếm. So với Jiraiya mấy người cũng không kém chút nào. Tự nhiên rất đơn giản dưỡng thành một cái cao ngạo tâm lý. Mà ở Si Phong trên người, nàng thất bại thảm hại, thua sạch sẽ gọn gàng, liền tìm một chút cớ đều làm không được đến. Điều này có thể tiếp thu mới là lạ chứ. Konoha không có tiến công làng sương mù kế hoạch. Đây chỉ là cá nhân ta hành động mà thôi. Người có thể không cần đoán nhiều như vậy. Si Phong nhún nhún vai, nhẹ giọng nói. Ameyuri lại nhải thoại ngữ nhất thời cứng đờ. Trên mặt lộ ra rõ ràng quật cường. Hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta là thật tâm muốn cho ngươi nói một chút. Thực sự, Si Phong nhẹ giọng nói. Ta muốn đi gặp một lần Mizukage. Ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Mizukage, nghiêng đầu qua chỗ khác. Ameyuri nhíu đôi chân mày. Khóe miệng tựa như khinh thường liếc một cái. Mang theo một tia đẹp đẽ cảm giác. Cùng phía trước bộ kia đằng đằng sát khí dáng vẻ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Muốn gặp Mizukage, người vò thẳng đến làng sương mù. Đánh đến cửa đi không phải liền có thể gặp được. Còn cần phải ta. Ta không phải muốn gây nên Konoha cùng làng sương mù giữa vấn đề. Yên tâm, ta chỉ là thấy một mặt liền rời đi. Nếu như thuận lợi, không có giao thủ khả năng. Si Phong hết sức thản nhiên. Hắn thật chỉ là muốn đi gặp một chút Mizukage. Đương nhiên, Mizukage không phải mục đích. Mục đích là Mizukage sau đó. Có không có người khác. Thế nhưng cái này ngược lại gây nên Ameyuri một tiếng phốc cười. Người nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ninja bản chất là lừa dối. Đây chính là năm nước lớn cộng đồng thoại ngữ. Lại nói, người như thế đem ta trói ở chỗ này. Một điểm thành ý cũng không có. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Vậy ngươi nghĩ thế nào để cho ta làm sao biểu đạt thành ý? Si Phong ánh mắt híp lại. Dường như còn mang theo mỉm cười. Ít nhất cũng phải đem trói ở ta xích sắt trên người cho cởi ra a. Ân, phải. Cũng tốt. Si Phong khẽ cười một tiếng. Tùy ý đẩy ra nhà giam cửa sắt. Sải bước đi vào. Còn lưu lại một muốn nói lại thôi Mây Terumi. Lão sư, ngươi cái này dễ nói chuyện dáng vẻ. Lời nói nhịp điệu không phải đều bị nữ nhân kia cho nắm trong tay sao? Mây Terumi chân mày cau lại. Tu lông mi dài nhẹ nhẹ chớp chớp. Một hồi khó hiểu xông lên đầu. Tuy là nàng đối với ninja vẫn không tính là hiểu rất rõ. Thế nhưng cũng biết lúc này Ameyuri mới là tù nhân. Mà phe mình chắc là nắm giữ quyền phát biểu nhân. Nhưng là hiện tại, Siphon cái loại này hoàn toàn không có gì uy thế thoại ngữ trực tiếp đem quyền phát biểu đưa cho. Vẫn yêu Việt Ameyuri. Đây hoàn toàn không phải tra hỏi phương pháp A. Mây Terumi có chút nóng nảy dậm chân. Rất muốn nói. Thế nhưng mới học mới luyện nàng còn không có lòng tin khẳng định phán đoán của mình. Còn lo lắng ảnh hưởng Siphon. Mà đang ở Mây Terumi tại nơi một bên không ngừng cấp bách dưới. Siphon nhàn nhã đi tới. Hình như là tại dã ngoại tản bộ tựa như. Bước tiến ung dung. Hắn ngồi xổm người xuống đi. Vươn tay. Mà bắt đầu cởi ra Ringo Ameyuri xích sát. Cởi ra của nàng ràng buộc. Thế nhưng hắn mới vừa tự tay. Ameyuri sét đánh không kịp bưng tai động. Thân thể vọt về phía trước. Đầu ủng tiến lên. Nhiều chuyện đến lớn nhất. Lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng sắc bén. Phốc, nàng đột nhiên nổ lên, hướng phía Siphon cánh tay chính là khẽ cắn, dường như có một loại hàm răng thâm nhập đến thịt thanh âm phát sinh. Bên trong đôi mắt chớp động khoái ý, Ameyuri cho dù hàm răng cắn Siphon cánh tay, khóe miệng đều như cũ lộ ra đại thù được báo nụ cười. Để trước ngươi giả bộ như vậy, hiện tại thất thủ a, nàng đương nhiên biết khẳng định như vậy sẽ khiến đối phương bất mãn. Thậm chí vì vậy trực tiếp cho nàng ra hình đều là chưa chắc. Thế nhưng nàng cũng là cho rằng, như vậy đáng giá, muốn khi dễ ta, là phải trả giá thật lớn. Lão sư, Mây Terumi kinh hô một tiếng, vô ý thức liền chạy về phía trước hai bước. Thế nhưng, bỗng nhiên một tiếng vẫn như cũ bình thản, nhưng là lại mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngươi cần phải cắn chặt a, Siphon cúi đầu. Nhìn không thấy hắn sắc mặt. Thế nhưng thanh âm kia cũng là bình tĩnh không gì sánh được. Ô ô, Siphon bỗng nhiên dùng sức. Ameyuri nhất thời cảm giác trong miệng cánh tay bành lớn lên. Trong mắt nàng vẻ kinh hoàng lóe lên. Muốn nói cái gì, nhưng là lại chỉ có thể phát sinh vài tiếng nức nở. Ngươi nhất định là phía trước bị nuôi thật tốt quá. Liền cắn người cũng chưa từng có a, cho nên người nhất định sẽ không biết, cắn người thời điểm, miệng không thể tờ quá lớn, càng không thể trực tiếp như vậy cắn lên đi. Siphon con mắt mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng nhìn dưới người Ameyuri. Không có bất kỳ còn lại bạo lực động tác, thế nhưng Ameyuri lại cảm giác được một loại thấu xương băng hàn. Bởi vì cánh tay dùng sức thời điểm, có thể so với bình thường to một vòng không ngừng. Nếu như ngươi mở miệng tờ quá lớn. Lại là này sao miệng đầy cắn đi xuống. Miễn là cái kia bị cắn nhân vừa dùng lực. Trong miệng ngươi cánh tay nhất thời chính là bành trướng biến lớn. Thế nhưng cánh tay biến lớn. Miệng của ngươi lại sẽ không thay đổi càng lớn. Cho nên, cầm là đều sẽ bể nát. Siphon bỗng nhiên một cái tay sờ trên Ringo Ameyuri tóc. Thanh âm kia như nhau bình tĩnh mới vừa rồi. Như nhau mới vừa dễ nói chuyện. Cho nên nói. Ngươi hiểu chưa? Minh Bạch nói liền đem không cẩn thận mở a. Ameyuri chiến nguy nguy há hốc miệng. Buông lỏng ra Siphon cánh tay. Lăng lăng. Ngơ ngác. Mang theo vẻ run rẩy kháo hậu. Ân. Thật ngoan. Siphon thanh âm vẫn là như nhau mới vừa nhu hòa. Thế nhưng Ameyuri thái độ cũng là thay đổi. Trở nên ôn thuận, nhu thuận, sợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.